Tôi cũng thấy hết thuốc chữa rồi. Cứ với đầu óc kiểu này, có ăn óc chó nữa, cũng tám phần vô dụng. Hai người đợi thêm một lát, đã hơn nửa tiếng mà chưa thấy xe tới. Tà Du muốn xem đồng hồ mới phát hiện ra tối qua quên sạc pin. Điện thoại không còn đủ năng lượng nữa. Vừa mở máy, màn hình chưa sáng lên mấy giây, đã tắt ngấm. Cầu huyết của chó sang Hà Triều. Điện thoại di động của cậu đâu? Hà Triều nói, túi quần, bên tay trái. Ngón tay Tà Du vừa đặt lên mép quần Hà Triều. Chất vải trinh có hơi thô ráp, còn chưa kịp thò vào, Hà Triều đã nhắc. Thành thật xem nào, đừng có sợ loạn đấy. Tà Du hơi khựng lại. Cậu nghĩ đẹp quá nhỉ? 19:21. Tầm giờ này, không tính là sớm, cũng không quá muộn. Nhưng phải cộng thêm gần một tiếng đi đường nữa. Tà Du nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn định gọi báo cho cố nữ sĩ một tiếng. Giao diện điện thoại của Hà Triệu rất đơn giản, không có nhiều ứng dụng cho lắm. Thế nhưng trong một trò chơi thì có la liệt đủ thể loại chăn chút nhậu, nhìn thoáng qua chỉ thấy hàng loạt biểu tượng màu đỏ. Một góc trong cùng có một vệt màu xanh lá quen thuộc đào đó. Tà Du không nhìn kỹ, đang định ấn vào biểu tượng gọi ngay. Phía dưới bên phải, không cẩn thận là quẹt nhầm, trình duyệt quét ở bên trái ô gọi thoại. Dù sao cũng là thông tin cá nhân, Tà Du không hề có ý kiến kiểm tra di động của người ta, tay còn phản ứng nhanh hơn đầu óc, trong vô thức đã ấn quay trở lại về giao diện màn hình chính. Nhưng cậu chắc chắn chỉ trong thoáng tích tắc. Vừa rồi, bản thân đã thấy thứ gì đó không bình thường trong giao diện trình duyệt. Tà Du do dự mấy giây lại ấn vào. Tìm kiếm bài đồ. 10 kỹ xảo cần phải biết khi hôn. Tà Du ngẩng đầu nhìn Hà Triệu, tên này đã quay ra chơi với con mèo hoang, đang nhô nửa người ra từ trong bụi cây. Cậu thiếu niên ngồi xổm ven đường, một tay xách túi ni lông, một tay khác vươn ra, huýt sáo cả buổi mà mèo ta vẫn cứ trừng mắt đề phòng nhìn hắn. Hà Triều suốt cuộc hết cách, ngồi búng búng tay mấy cái, trông vừa đẹp trai lại nhã nhặn, ấy thế mà mèo con bị dọa cho gầm gừ một tiếng, sụt đầu lại, chui sâu vào trong lùm cây. Chạy cái gì? Có ai ăn mày đâu? Hà Triều đang định đứng lên, phát hiện cậu bạn nhỏ đang ngồi bên cạnh mình, thế là nghiêng đầu hỏi. Cậu gọi điện xong rồi à? Tà Du trả lại di động. Gọi rồi, không ai nghe mày. Chắc là cố nữ sĩ có việc ra ngoài, lại để điện thoại ở nhà. Cậu không thích gọi đến số cố định trong nhà, hầu như luôn là người giúp việc nghe máy, lần nào nhận điện cũng gọi một tiếng nhị thiếu già. Thiếu cùng mẹ nó già. Hà Triều còn chưa biết chuyện, mình vụng trộm đi tra kỹ xảo hôn trên Baidu bị lộ. Hắn nhận lấy di động, tiện tay nhét vào túi quần. Lúc đứng dậy, nghe thấy Tà Du gọi hắn một câu. Hà Triều. Hà Triều ngừng bước, nhìn sang bên cạnh. Hử? Tà Du vẫn ngồi dưới đất, nhưng lại học dáng vẻ gọi mèo vừa rồi của Hà Triều, ngoắc ngón tay ra hiệu cho hắn. Hà Triều tay cắm túi quần. Tới cách Tà Du một đoạn, thì dừng lại. Khom lưng, đang định hỏi, bạn nhỏ làm gì đấy? Bỗng nhiên bị Tà Du nắm lấy cổ áo kéo người hắn xuống dưới. Ngón tay Tà Du bất chợt siết chặt, bởi vì dùng sức nên đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Hà Triều cúi người, vẫn chưa kịp đứng vững. Mặc dù Tà Du ngồi xổm nhưng lại nắm cổ áo hắn để mượn lực. Cả người hơi rướn lên. Động tác thô bạo mà nhanh như chớp lại gần hắn. Một giây sau, môi của Tà Du dán lên môi hắn. Hà Triều toàn thân tê liệt, cùng với đó là tiếng nhịp tim đập loạn cào cào. Hắn liên tục nghiên cứu nhiều kỹ thuật hôn như vậy, nhưng đến lúc này thậm chí còn quên cả việc nhắm mắt. Thế là hắn nhìn thấy Tà Du ngẩng mặt lên, phần cổ kéo căng thành một đường cong xinh đẹp. Không biết có phải do khẩn trương hay không mà hầu kết. Con khẽ giật giật lên xuống, động tác nhỏ bé này dù không hề đáng chú ý, nhưng lại để lộ ra sự khác biệt hoàn toàn so với con người mạnh mẽ thường ngày của cậu. Tà Du chạm môi người ta một lúc, rồi cũng chậm chậm mở mắt ra. Và cứ thế, Hà Triều va phải ánh mắt của Tà Du. Đèn đường đằng sau hai người lóe lên, chiếu xuống vụn nước trên mặt đất, xua tan bóng đêm, tỏa ra một vần hào quang tuyệt đẹp. Tà Du nhớ lại mấy thứ vừa rồi, lưu trong điện thoại của Hà Triều, thế là định thử thăm dò. Vương đầu lưỡi cha một chút, đầu lưỡi ẩm ướt mềm mại, khẽ chạm vào khóe miệng, còn đang mím chặt của Hà Triều.

phải biết tôn trọng nhau một chút chứ, trứng ngỗng thì có gì mà xem. Văn Nghị Luận dù có lạc đệ ra khỏi trái đất cũng không thể nào khoác lác hết lần này đến lần khác, giống kiểu bóng lưng của em cực kỳ đẹp trai được. Dẫu vậy, Hai Triều vẫn có năng lực lèo lái từ luận điểm đến luận cứ mà không có bất cứ thứ gì liên quan với nhau. Cố Kiết gom lại thành một chỗ cũng coi như là một loại kỳ quan. Bài thi truyền khắp một vòng, cuối cùng sắp đến giờ vào lớp thì được trả về. Vàng Đạt không dám đưa cho Hạ Triều, bèn ném sang bạn Tạ Du, cười gặp cả bụng. Quá đỉnh, quá đỉnh, đỉnh chết mất thôi. Giờ đã thấy được tuyệt kỹ bịa đặt trắng trợn trong truyền thuyết là thế nào. Tạ Du đọc qua mấy lần, cảm thấy ít ra cũng hay hơn nhiều so với bóng lưng ngày đó. Có tiến bộ đó, anh à. Hà Triều hỏi, thật sao? Tạ Du cầm bút mực trong tay, chỉ nói đơn giản. Không nói đến nội dung nghị luận đi. Ít nhất, cậu còn biết viết một bài văn nghị luận như thế nào mà. Hai đoạn đầu đọc cũng khá được, mặc dù không hiểu mấy cái luận điểm này trước cuộc có liên quan gì với nhau. Nhưng Tạ Du vẫn luôn muốn khích lệ động viên ai kia một chút. Nhưng cậu đang đọc lại, thình lình thấy một câu. Hà Triều, tê trai cô Vê Kỳ đã từng nói. Tạ Du trầm mặc một hồi, gấp bài thi lại ném vào tay Hạ Triều. Dạ đấy, cầm cút đi, ăn trứng ngỗng là xứng đáng lắm. Hầu như tiết nào của thứ hai cũng là giải đề thi. Dài đến tiết cuối cùng thì tất cả đã sớm chìm vào mê man, tựa như ảo mộng, đến lúc chuông báo hết giờ vang lên rồi mà không một ai nhận ra. Vẫn là Hạ Triều đứng lên hô một tiếng. Dù dù, ăn cơm thôi. Bọn còn lại trong lớp mới có phản ứng, bắt đầu lục tục thu dọn đồ đạc ra về. Hài, đi thôi, về nhà cậu phải ăn thêm trận đánh đồi nữa. Lưu Tồn Hạo than thở, tự dưng nhận ra, học đội trú sướng thật, còn được thêm tận 4 ngày để sống. Tà Du đứng dậy nói, cậu vẫn nên nhân lúc này, tìm xem lò hỏa táng nhà nào mạnh một chút đi. Lưu Tồn Hạo ngây người. Hà Triều và Tà Du cùng nhau chuồn đi ăn cơm. Ra khỏi cổng trường mới phát hiện những tiệm cơm xung quanh lại ra chiến thuật mới, nhất là lầu Trạng Nguyên. Trước cửa còn treo thêm hoành phi đỏ trực trở, đón gió tung bay. Nhiệt liệt chúc mừng thành tích giữa kỳ của các thí sinh nhị trung. Học sinh toàn trường giảm còn 80%, hoan nghênh các quý khách hàng đến thưởng thức. Mấy người này chẳng hiểu tâm lý học sinh gì cả. Hà Triều lắc đầu nói, cậu có nhìn thấy lúc đấy con chuột kia thu dọn đồ đạc lệ mệ thế nào không? Kiểu hận không thể ở lại lớp tự học buổi tối với bọn mình luôn. Thấy rồi, dở sống dở chết. Tà Du nói, giờ mà nó chưa về à? Hà Triều vừa móc điện thoại ra vừa nói, chưa về đâu, có khi còn đang ở lại trong lớp, chọn lò hỏa táng không chừng. Đợi đã, tôi chụp một tấm, cho bọn nó nhìn chơi. Lưu Tùng Hạo thật sự vất vả mới gom đủ dũng khí chuẩn bị ra khỏi lớp. Nhận được bức hình này, liền hoàn toàn sụp đổ. Hai vị đại ca, một lãnh khóc, một mặt dày này. Đây là cố ý không muốn cậu ta sống yên ổn có phải không? Vàng Đạt thì rất biết tận dụng, vừa nhấn nhắn thoại, lập tức gào lên. Triều ca, mua giùm tôi cốc trà sữa. Trước cổng trường, chen chúc các bậc phụ huynh đến đón con, tiếng còi xe liên tục vang lên. Xung quanh quá ồn ào, cộng với tiếng Vàng Đạt không rõ, Hà Triều nghe mãi không hiểu. Trà gì cơ? Tạ Du không nghe nhưng vẫn có thể đoán ra được. Chắc là trà sữa. Trước giờ Tạ Du vẫn không thể ngờ có một ngày mình sẽ ngồi trong quán kim bản ăn cơm. Cậu cũng không nghĩ tới có một ngày mình sẽ đứng trước cửa hàng trà sữa phục đắng nho nhỏ mà xếp hàng. Bạn trai, thương lượng nhé. Tạ Du đứng bên cạnh Hà Triều. Xung quanh là một đám con gái, thỉnh thoảng lại lén lút nhìn về phía bọn họ. Cậu mua trà sữa đi, tôi đi trước. Hà Triều một tay cầm số thứ tự, một tay kéo cổ tay Tà Du, giữ người ở lại. Có lương tâm không hả? Cậu định đi thật đây à? Tà Du vốn định đi thật, nhưng tự dưng đám nữ sinh đằng sau nhốn nháo một hồi, sau đó một cô bé rất xinh xắn, đứng ở giữa bị tất cả xúm lại đẩy ra, đó bừng cả mặt đi về phía bọn họ mấy bước, đứng trước mặt cả hai. Xin chào! Tà Du nhíu mày, đứng khựng lại tại chỗ. Lúc nói chuyện, ánh mắt cô bé này chỉ một bực nhìn về phía Hà Triều. Đến khi đối phương cũng quay sang, lại thẹn thùng cụp mắt xuống, thái độ biểu đạt rất rõ ràng.

Chỉ cần nhìn thấy cậu bạn nhỏ bị hắn hôn đến nỗi trong mắt phủ đầy sương mù là hắn không muốn buông tay nữa. Cậu gọi thế này là hôn sao? Muốn nâng cao kỹ thuật. Hà Triều dời môi xuống mấy phần, cuối cùng chạm vào khóe miệng Tà Du. Phải luyện thật nhiều nữa. Mỗi lần thì thầm dỗ dành người ấy, giọng Hà Triều luôn trầm thấp xuống. Từng chữ trót vào bên tai cậu như thể đang cố tình quyến rũ người ta. Cộng với khoảng cách có phần nguy hiểm như hiện tại, Tà Du cảm giác có lẽ mình không thể giữ vững lý trí được nữa. Đúng lúc này, cuối hành lang vang lên hàng loạt tiếng bước chân, sau đó có một giọng nói phía xa từ từ lại gần. Sao cửa lớp này chưa đóng nhỉ? Là hội học sinh đi kiểm tra ngẫu nhiên tình hình vệ sinh của lớp. Ở nhị trung, trừ việc học hành ra, các hội nhóm tập thể khác cũng không hề ít. Để làm phong phú thêm sinh hoạt sau giờ học, hội học sinh không chỉ kiểm tra vệ sinh định kỳ, thậm chí còn muốn hỗ trợ tổ chức cái gì mà giải đấu, đọc diễn cảm, thi hụng biện vân vân, tóm lại là cứ cần gì sẽ lập tức có mặt. Tà Du nhìn bộ mặt phóng đại chỉ cách mình mấy phân của Hạ Triệu, nhận ra tình hình có vẻ hơi khó xử. Lao thẳng ra ngoài, hay như thế nào đây? Nhảy cửa sổ đi. Trong lòng Hạ Triệu không chắc chắn lắm, rõ ràng là trước kia chuyện hoang đường gì hắn cũng đã từng làm qua. Cũng ngầu chứ hả? Đám người của hội học sinh cầm bảng đánh giá lượn lờ ngoài cửa mấy vòng. May mà cuối cùng không vào, chắc có ai đang làm trực nhật, chưa xong rồi, nhìn lớp này sạch sẽ đấy, đi tiếp xem sao. Thoát nạn trong gang tấc. Vàng Đạt ngồi trong lớp, vừa làm bài tập, vừa chờ Hạ Triều mang trà sữa về cho mình, chờ mãi, chờ mãi. Đến tận khi làm xong bài tập một môn rồi mà chưa thấy trà sữa quay về. Sao chậm quá vậy? Tôi mà tự bùa, thì có khi lượn qua lượn lại được hai vòng rồi đấy. Ông kêu Triệu ca ấy hả? Không phải đâu. Đúng lúc đó, Hứa Tinh Tịnh cầm ly trà hoa quả đi vào. Lúc tôi ra ngoài mua còn gặp hai đứa tụi đó mà, giờ này đáng lẽ phải về rồi chứ. Vàng Đạt lo lắng, lòng ngóng trong cốc trà sữa chưa đến tay như mong mẹ đi chợ về. Chờ đến khi Hạ Triệu xuất hiện trước cửa lớp, thiếu chút nữa là Vàng Đạt ném bút bổ nhào đến. Tôi đợi sắp trụng cả bông nè, các đại ca. Tưởng mấy người không định tới lớp tự học buổi tối nữa chứ. Bọn tôi tự dưng có chút chuyện ngoài ý muốn. Hà Triều đặt trà sữa lên bàn Vàng Đạt, thuận miệng hỏi. Chùa con đầu. Trà sữa vẫn còn ấm, Vàng Đạt cắm ống hút vào, thỏa mãn, làm hai hơi. Đi rồi, lão đường phải qua khuyên nhủ nó mãi. Giải trừ tâm lý thi cử đến, làm sao để thản nhiên đối mặt với thất bại. Giảng nửa tiếng vẫn chưa xong. Con chuột lập tức thu dọn đồ đạc chạy ra cửa sau chuồng luôn. Đúng là tác phong của chủ nhiệm lớp bọn họ. Hà Triều nói, rốt cuộc lão đường vẫn là lợi hại nhất. Vàng Đạt nói xong, lúc này mới để ý đến Tà Du đi vào từ cửa sau. Động tác hút trà sữa khựng lại. Hai đứa cậu đánh nhau đấy à? Hà Triều định hỏi, đánh nhau cái gì cơ? Đang yên đang lạnh, làm sao nghĩ đến chuyện đánh nhau? Vàng Đạt lại nói thêm, không thì sao Du Ca bị trách biện thế kìa? Lúc này Tà Du vừa đi vào cửa, Vàng Đạt tinh mắt, đồng thời cũng cảm thấy hình như vết thương này khá đáng ngờ, nhưng mà không nghĩ tới phương diện khác. Rất chấp chấp với chuyện đánh nhau, là ai? Đến đại ca lộ tay của nhị trung mà cũng dám gây sự à? Hà Triều ho một tiếng. Tin tức giật cơn kiểu này, làm sao bà Tám Vàng Đạt có thể bỏ lỡ được? Cậu chàng lại nhảy thêm mấy cậu, hy vọng rằng có ai đó sẽ tiếp lời mình, kết quả không ai thèm để ý đến cậu ta. Tà Du ấn một ngón tay lên khóe môi, thẳng thừng vượt qua cậu ta, đi về chỗ ngồi. Uống trà sữa của cậu đi. Hà Triều nhấc chân đạp đạp cạnh bàn của Vàng Đạt, ý tứ nói, chuyện của người lớn trẻ con đừng xen vào. Vàng Đạt nghĩ thầm, cái quỷ gì, trẻ con với người lớn cái gì chứ? Cậu ta cắm ống hút, định làm nốt bài tập hóa, lục mãi mà không tìm thấy sách đầu, bèn cầm trà sữa xoay người ra sau tiệm trong cặp. Thế là lại bắt gặp hai đại ca ngồi bàn cuối kia, không có ai ra gì mà bắt đầu giở trò chim chuột. Tà Du còn đang cúi đầu nhìn điện thoại, dì Mai nhắn đến hỏi thăm, ngày nghỉ thế nào, cậu mới nhắn được một nửa, đã bị Hà Triều cưỡng ép nâng cầm lên. Hà Triều xích lại gần nói, đừng nhúc nhích, để tôi xem nào. Da của Tà Du rất trắng, vậy nên vết trách càng dễ nhận ra. Trừ việc lo ngại người khác sẽ liên tưởng đến nguyên nhân khác, Tà Du cũng không để ý đến vết thương này lắm,

Hà Triều mới nói, xử lý cậu. Tạ Du không thích thân mật với người khác cho lắm. Hồi bé mỗi lần cố nữ sĩ bế cậu lên, Trung tỏ vẻ tự hào xen lẫn buồn bực nói. Em bé nhà người khác đều vươn tay cha đòi ôm một cái. Thế mà ngoài trừ mẹ với ba con, thì tại sao ai con không cho chạm vào vậy? Có lẽ là cậu không có năng khiếu chung đụng giữa người với người cho lắm. Nhưng chỉ có Hà Triều, chỉ có tên ngốc này mới khiến cậu nảy sinh ý niệm muốn gần gũi, rồi lại càng gần gũi thêm nữa. Lúc Hà Triều cúi đầu hôn xuống, Tà Du đột nhiên nhận ra mình còn chưa hề nghĩ đến tương lai có người này bên cạnh. Cậu và Hà Triều để quen biết nhau đã là sự cố ngoài ý muốn không tưởng. Một luồng xung động, thậm chí chói lọi đến mức sợ rằng chỉ là khói lửa thoáng qua rồi sẽ phút chốc tan biến. Chuyện sau này đâu ai dám nói chắc. Đời người dài đến vậy, chẳng biết tiên đoán được bất cứ điều gì. Thế nhưng, trong tiềm thức có một giọng nói cất lên, mày muốn như thế. Mày muốn về sau sẽ luôn ở bên kẻ ngu ngốc này. Hà Triều bợm thì nói muốn xử lý cậu, nhưng chỉ là hôm có hơi quá mạnh bạo. Tuy vậy lần này vẫn kiềm chế đã không cắn phải cậu. Cố tình trêu tôi, hử? Cả hai đều ngập tràn máu nóng. Không ai nhượng ai, cuối cùng chân Hà Du đùng đến mép giường. Nặng nề ngã xuống, chờ lấy lại tinh thần, các người đã nằm ngửa trên giường. Một tay Hà Triều chống bên cậu, ngăn lại khoảng cách giữa hai người. Sợ đè phải cậu, cũng sợ không thể khống chế được mà làm tổn thương cậu. Nhưng Tà Du chỉ nhìn hắn chăm chú mấy giây, chủ động ngẩng lên, dán lên môi hắn. Tay Tà Du còn hơi ẩm ướt, lạnh như băng, nắm lấy cổ tay Hà Triều. Một tia lý trí mỏng manh trong đầu Hà Triều cuối cùng cũng bị cắt đứt. Giường ngủ của ký túc xá không hề vững chắc, bình thường chỉ cần ban đêm xoay người cũng có thể nghe thấy tiếng ván giường kêu kẹo kẹt, huống chi hiện tại phải gánh chịu những hai người. Tay của Hà Triều mang theo vạt áo của Tạ Du từ từ tiến vào. Đầu tiên là vuốt ve vòng eo mềm mại, sau đó nhịn không được lại tiếp tục sờ lên. Làn da thiếu niên nõn nà tinh tế, phản ứng quá đỗi ngây ngô. Tạ Du bị hắn ve vặn đến mức chịu không nổi, theo trực giác. Cứ chơi tiếp như vậy, thế nào cũng xảy ra chuyện. Anh... Hà Triều nghe thấy thanh âm này mới dừng lại. Chậm chạy, rời tay khỏi nơi ấm áp kia, chui vào trong vạt áo của bạn nhỏ ra ngoài. Sau đó cúi đầu khẽ cắn một cái bên cổ của Tạ Du mới chịu thôi. Đệt, lại cứng rồi. Cậu không phải cố tình nhấn mạnh lần nữa đâu. Tạ Du trước người ngồi dậy, vừa lưng vào gối, nhìn hắn đói. Tôi bị thứ đồ chơi kia của cậu chọc nửa ngày rồi đấy. Hà Triều khàn giọng nói. Cậu cũng có hơn gì đâu, để tôi giúp cậu nhé. Hà Triều nói là làm, vươn tay đụng đến bắp đùi. Bọc trong lớp vải quần. Mấy ngón tay đang định, lần sờ lên trên, bị Tà Du tàn nhẫn đạp cho một cái. Lăn đi. Tình hình lúc đẩy quá kịch liệt. Hà Triều không nhớ được áo khoác của mình bị lột từ bao giờ. Hắn đứng dậy cúi người, nhặt cái áo chơi dưới đất. Trước khi đi, con đứng trước cửa hỏi thêm lần nữa. Không cần thật à? Đáp lại hắn là một cái gối bị Tà Du tiện tay ném tới. Tà Du vọt vào phòng, dội nước lạnh lên người. Gần nửa tiếng sau mới hạ hỏa. Lúc đóng lại vòi nước, chờ hơi lạnh kia tan đi, ấy vậy mà vẫn cảm thấy nóng trực như cũ. Vàng đạt cất đồ xong, lề mề nán lại trong phòng một lúc. Lén chơi hai ván game, chờ đến lúc nhớ trà phải lên lớp, mới tiện đường lên lầu chủ hai đại ca đi cùng. Kết quả vừa tới gõ cửa, phát hiện ra cả hai tên kia đều thay quần áo, tóc người nào người nấy vẫn còn nhỏ nước. Vạn Đạt đã định mở loa, đột nhiên câm nín. Ủa? Sao giờ này mấy người lại đi tắm vậy? Vấn đề này thật sự không thể trả lời, Hà Triều hiếm khi mà bí tự. Đứng trước cửa nhìn qua Tạ Du phía đối diện, tra hiệu cho cậu nói. Thế là Tạ Du lưỡng lự một lát, mở miệng đáp lại năm chữ. Liên quan gì đến cậu? Hà Triều và Vàng Đạt đều đứng hình. Trong nỗi mong đợi vô bờ của tất cả đám học sinh lớp 11, ngày hội du lịch mùa thu cuối cùng cũng tới. Địa điểm lần này vẫn là lựa chọn vô cùng quen thuộc của nhà trường trong những chuyến du lịch trước. Nghe nói là có công viên trò chơi rất lớn, phong cảnh cũng không tệ lắm, có thể chụp ảnh tự xứng, còn có sân bắn và công trình rạp chiếu phim nho nhỏ. Sáng sớm, cả tòa nhà đã náo nhiệt vang trời. Chủ nhiệm Khương